Bá chủ thu mua, chương 28, chín nguyên một cái. Góc truyện audio.com. Ta thấy, hay gọi là shop điện tử Bạch Lam đi. Cao cấp, rất khí phách, lại có đẳng cấp, ai lại đặt điện tử second hand, khiến người ta cảm thấy quá không phóng khoáng. Người không biết còn tưởng rằng chúng ta nơi này là bán đồ rách nát. Phi ngữ nói xen vào, mấy người đang là thương lượng nên đặt tên công ty là gì đây? Cửa hàng 3 tầng đối diện đã thuê lại rồi. Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, chính thức chuyển nhượng cho bọn họ sử dụng. Bất quá, hiện tại mới 6 tháng. Khoảng cách tới ngày mùng 1 tháng 7 còn có một tuần lễ thời gian. Làm sao có thể dùng tên của ta đây? Bạch Lam trừng phi ngữ một chút, nghiêm mặt nói, Hắc Mãnh cười, đánh nhịp nói, chúng ta liền nghe tiểu phi. Shop điện tử Bạch Lam tên này không tệ. Bạch tỷ, ngươi cũng là cổ đông lớn của công ty chúng ta. Dùng tên của ngươi, có cái gì không được đây? Quyết định như thế đi. Sau khi nói xong, hướng về phi ngữ chớp chớp mắt. Cổ đông lớn cái lông ấy. Ngươi nói thật dễ nghe. Kỳ thực còn không phải là một người làm công sao? Dùng tên của ta có thể. Phải trả phí bản quyền A, một năm 20 triệu. Bạch Lam liếc mắt tức giận nói. Hắc Mãnh gật đầu nói. Được, 20 triệu liền 20 triệu. Tiền Indonesia, cút, Bạch Lam trực tiếp bạo thô khẩu. Nguồn cung cấp điện thoại di động second hand không thể đoạn. Dù sao đây chính là một con đường có thể thu được tiền dài dài. Bạch Lam bên dưới còn phải nuôi đội tiêu thụ. Hắn lại từ trong kho hàng, bổ sung hơn vạn chiếc điện thoại di động được chữa trị tốt. Sau đó, Hắc Mãnh để Bạch Lam đặt hàng thu mua một nhóm hàng hiệu máy vi tính second hand. Máy vi tính cũ, cũng bắt đầu triển khai. Shop điện tử Bạch Lam cũng không thể chỉ bán điện thoại di động second hand được. Ông chủ, ta cảm thấy, shop điện tử của chúng ta lớn như vậy. Tại sao chỉ bán đồ second hand nha? Bán máy mới cũng không thể kiếm tiền được sao? Phi ngữ nhướng mày lên nói. Nàng cho Hắc Mãnh một lời nhắc nhở. Không sai, shop điện tử Bạch Lam trên dưới có 3 tầng, hơn 1.000 mét vuông kho bãi. Chỉ tiêu thụ sản phẩm second hand, không phải rất lãng phí à? Hắc Mãnh suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn vào mắt Bạch Lam, cười nói, shop điện tử nên kinh doanh làm sao? Bạch tỷ ngươi quyết định là được, bất quá, làm sao từ xưởng lấy được hàng mới? Ở phương diện này ta không biết đâu. Đồ trong tay ta, chỉ là đồ second hand không khác gì mới. Bạch Lam cân nhắc nói. Nếu không chúng ta làm thế này. Trong cửa hàng lầu 1 bán điện thoại di động. Lầu 2 bán máy vi tính. Lầu 3, chúng ta làm một cái khu đào bảo vật. Tất cả đều là sản phẩm second hand. Đều bán ra ở khu đào bảo vật. Nếu như tuyên truyền tốt. Khu đào bảo vật còn có thể trở thành là một thương hiệu đặc sắc lớn tại shop điện tử của chúng ta đây. Ý kiến hay, Hắc Mãnh cười tán dương. Ngẫm lại, nguyên bản máy vi tính giá trị hơn vạn. Ở khu đào bảo vật của shop điện tử, chỉ bán 4.000, hoặc là 3.000, 2.000. Nếu như bị khách hàng mua được, thì sẽ có tâm tình như thế nào? Khẳng định khi có thời gian sẽ lại đến shop điện tử Bạch Lam đi dạo. Nhìn xem có hay không mua được đồ tiện nghi, coi như họ không cần, có thể tặng người khác cũng rất tốt, danh tiếng truyền xa, thương hiệu không phải sẽ càng nổi tiếng sao, ngay cả lầu 1, lầu 2, hình thức tiêu thụ là truyền thống, đã tồn tại thời gian dài như vậy, điều này cho thấy nó vẫn còn có không gian để gia tăng lợi nhuận. Trên phố điện tử, 80, đều là hình thức tiêu thị truyền thống này. Nếu kinh doanh thỏa đáng, shop điện tử Bạch Lam không hẳn không thể kiếm tiền. Phi ngữ cũng đưa ra một chút kiến nghị của mình, đặc biệt là đối với khu đào bảo vật của shop điện tử. Hai người đều rất để bụng còn việc tuyển mộ nhân viên. Phương diện phúc lợi đãi ngộ, Hắc Mãnh mặc kệ, tất cả đều có Bạch Lam phụ trách. Ở bề ngoài, Bạch Lam chính là ông chủ của shop điện tử Bạch Lam. Trở lại trong cửa hàng. Ngụy Thục Phân cùng cô vợ trẻ Thường Mị ở sát vách đang xem tin tức. Không thấy cái bóng của Quả Quả, phòng trưng là ở trên lầu đây, XX khu vực. thị trường trang phục cũ chuyện làm ăn đang rất sôi động. Có thương gia tiết lộ, năm ngoái toàn quốc có hơn 100 triệu kiện trang phục cũ gọi là dương cặn bã từ nơi này chảy ra. Tiêu thụ ở khắp nơi trên toàn quốc. Ngụy Thục Phân nhìn tin tức cau mày hỏi. Những quần áo cũ mà người ta đã mặc cũng có người mua sao? Mặc lên người không cảm thấy không quen sao? Đương nhiên là có, những đồ dương cặn bã kia, đều là mua lại từ nước ngoài. Có hàng là hàng hiệu, nhưng mà đa số đều bán theo cân, gia công một chút còn có thể mặc. Bất quá, những dương cặn bã kia đều không sạch sẽ, không chừng lại là quần áo lấy từ trên thân người chết đây. Thường Mị cười nói, bán quần áo cũ ở giới trang phục đã sớm không phải tin tức gì lớn. Có chút quần áo được may lại, một ít thương gia xấu, cũng bán như quần áo mới đây. Hắc Mạnh tiến đến, nghe được hai người nói chuyện, vẻ mặt hơi động, đi tới hiếu kỳ hỏi, những dương cặn bã này, được làm ra từ nơi nào? Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, nước Mỹ, Anh Quốc đều có, bất quá rất nhiều đều là từ Nhật Bản, Hàn Quốc bán tới, làm sao, ngươi không phải cũng muốn đánh chú ý tới hàng dương cặn bã này chứ? Những đồ dương cặn bã kia đều không thể mặc. Bên trên không biết có bao nhiêu vi khuẩn đây, rất không sạch sẽ. Thường Mị nhìn Hắc Mạnh nói, kiếm lời cũng phải có lương tâm. Hắc Mạnh hiện tại tuy nói là cũng động tới buôn bán, hàng đã xài rồi. Có thể mua đồ từ trong tay hắn, không nói những cái khác, chỉ chất lượng vẫn có bảo đảm, cũng không tồn tại lừa gạt a từ điểm này mà nói. Hắn vẫn tính là thương nhân có lương tâm, đối với những hàng dương cặn bã kia quả thật có chút hứng thú. Bất quá, coi như muốn làm, cũng sẽ không bán ở quốc nội. Hắc Mạnh cười nói, nếu đồ vật là từ nước ngoài đến, vậy tại sao muốn tiêu thụ ở bên trong quốc nội? Làm mới một chút, liền không thể bán được ra nước ngoài sao? Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là tạm thời từ bỏ suy nghĩ này. Không nói khó khăn, ta vẫn là thích ít công đức đi. Quả quả đâu? Hắc Mạnh cười hỏi, Ngụy Thục Phân cười nói, ông máy vi tính chơi rồi, chê chúng ta nói chuyện ồn làm phiền nàng xem phim hoạt hình. Đứa nhỏ này, đều là ngươi dạy hư. Hắc Mạnh nhún vai một cái, cười cũng không tiếp lời. Thường Mị chờ Hắc Mạnh lên lầu, mới tiến đến bên người Ngụy Thục Phân, nhỏ giọng hỏi, Thục Phân tỷ, ngươi có thể ra tay nhanh lên một chút à, ta nhìn mấy ngày nay cậu chủ nhỏ nhà ngươi thường thường đi ra ngoài. Có lúc cả ngày đều không biết trở về đây, khéo ở bên ngoài gặp gỡ mấy em hồ ly đấy. Ngụy Thục Phân mặt đỏ lên, hừ hừ ứng phó, ở chung thời gian dài, nàng cảm thấy Hắc Mạnh cũng không phải loại người như vậy. Coi như mình với hắn làm cái kia, cũng không thể không cho hắn tìm đối tượng, nói chuyện bạn gái chứ. Cái kia không phải là hãm hại hắn à, ngươi cùng chồng ngươi cãi nhau chuyện gì vậy? Ai, Thường Mị thở dài, vành mắt đỏ lên, nhẹ giọng nói, hắn ở bên ngoài có người rồi. Ngụy Thục Phân sửng sốt một chút, cau mày nhẹ giọng nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ly hôn, ngươi nên nghĩ kỹ, ly hôn là đại sự, không thể bực lên là làm vậy. Ngươi không nói nam nhân đều chỉ chơi bời hoa cỏ thôi sao? Ngươi cẩn thận nói chuyện một chút, chỉ cần hắn sau này không tiếp tục phạm vào, liền tha thứ hắn, chúng ta nữ nhân mong muốn gì? Còn không phải là có cái gia đình hoàn chỉnh, có người đàn ông bảo vệ sao? Một người phụ nữ sống một mình quá mệt mỏi. Ngụy Thục Phân vội khuyên nhủ. Thường Mị cười khổ lắc đầu nói, ta biết, nhưng có tác dụng đâu. Ta muốn níu giữ hắn, nhưng hắn hiện tại quyết tâm muốn ly hôn với ta, cùng người phụ nữ kia kết hôn. Người phụ nữ kia điều kiện gia đình tốt, mẹ hắn cùng người nhà của hắn cũng ủng hộ hắn. Ly hôn thì ly hôn đi, níu giữ nam nhân như vậy, ta cũng trải qua không được cả đời này. Thục Phân tỷ, ngươi cũng đừng khuyên, vô dụng, ngược lại ta hiện tại cũng không có con, sau này lại tìm một người dựa vào. Nam nhân hai chân, cũng không phải chỉ có một người là hắn. Hôn nhân, đối với một số người mà nói, là đại sự trong đời, quan hệ đến sinh tử, còn đối với một số khác mà nói, chỉ là một tấm giấy màu đỏ. Thích liền làm một cái, không thích liền xé đi, mà lại không đắt tiền. 9 nguyên một cái, cách chương.